Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 776. Từ nhập, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tiếng nổ thật to, đi đôi với ngăn che ánh mặt trời to lớn âm ảnh. Để cho ngồi ở lộ thiên xe Jeep bên trong nguyên hoa ngẩng đầu. Như cũ duy trì ngẩng đầu lớn lên trước miệng khiếp sợ hình dáng. Mặc dù bộ dáng này hắn đã giữ rất lâu rồi. Đồng bạn bên cạnh, nhìn hắn bộ dáng này, cười lắc đầu một cái. Sau đó đánh hắn một chút, mở miệng nói, con xem à, ở xem nước miếng đều để lại tới. Đồng bạn nói, mặc dù để cho nguyên hoa hồi qua thần, nhưng là hắn vẫn là ở chỗ này ngẩng đầu lên, nhìn trời trên không máy bay trực thăng bay lượn trên không trung hình ảnh. Nơi đó tại máy bay phía dưới, một tòa thật to cơ giới trang giáp, đang bị máy bay trực thăng treo phía dưới. Trên không trung rung động phía dưới nhanh chóng về phía trước thành đoàn đoàn xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế người đàn ông, trong tay ngậm một điếu thuốc, sâu đậm hút, hiển nhiên từ hắn biểu tình hưởng thụ trong có thể thấy được. Hắn dường như hồi lâu không có hút thuốc, không cầm được ho khan để cho bên cạnh lái xe đồng bạn. Đều nở nụ cười, rút ra người đàn ông, tay phải chống không có thủy tinh cửa xe. Né người nhìn hàng sau Nguyên Hoa, cười nói, A Hoa, đừng xem, không phải mới vừa cũng nhìn hồi lâu, bọn họ còn để cho ngươi sờ một cái, làm sao, còn chưa đủ à, Nguyên Hoa rốt cuộc thu hồi tầm mắt, nhìn mang nụ cười mọi người, có chút rơi vào trầm tư giống vậy nói, các ngươi không có cảm giác sao, đây chính là cơ giáp à, sống sờ sờ cơ giáp, ở trước mặt của chúng ta. Trước kia loại vật này, chỉ sẽ xuất hiện ở điện ảnh và trò chơi hoặc là phim hoạt hình trong. Bây giờ ta chẳng những thấy được, còn mò tới, không biết, ta còn có thể hay không ngồi vào đi. Sau đó điều khiển cái này cơ giáp, bên trong xe ngoài ra ba người, cũng ở đây thanh niên lộ vẻ được có chút hưng phấn và ước mơ trong giọng nói. Cũng trầm mặc lại, hiển nhiên đối diện đám người này. Mang cho bọn hắn đánh vào và rung động, xa không có phát hiện ở bọn họ biểu hiện lạnh nhạt như vậy. Kế bên người lái người đàn ông, tiện tay vứt bỏ tàn thuốc, sau đó sẽ lần móc ra trong túi thuốc lá, làm hắn nắm thuốc lá lúc, cả người ngẩn ra, hắn hồi tưởng lại hắn dường như sấp xỉ gần nửa năm đã không có hút thuốc lá. Bởi vì vật liệu thiếu thốn, thuốc lá loại này tài nguyên. Sớm ở một năm cỡ đó, ở khu vực này, cái thành phố này, còn kém không nhiều tiêu hao hầu như không còn, coi như là tồn tại thuốc lá khu vực, vậy bởi vì đường xá xa xôi và các loại quái vật phân bố. Để cho bọn họ những thứ này cần thuốc lá mọi người. Chùn bước, mà bây giờ, hắn nhưng thu được dòng dã một cái thuốc lá, mặc dù hắn đem thuốc lá chia một ít cho đồng bạn. Nhưng là túi và dưới chân trong túi đeo lưng, lặp đi lặp lại kiểm tra thuốc lá, hay là để cho hắn rơi vào trầm tư. Tại sao, đối với bọn họ mà nói như thế khan hiếm vật liệu? Ở những người đó, ở trước mặt người nam nhân kia, lộ vẻ được như vậy phổ thông tùy ý. Lần nữa đốt một điếu thuốc, hắn né người nhìn Nguyên Hoa, cái này và mình như nhau, bị đám này gọi là từ vô tận thành mà đến chiến sĩ. Cùng chung bị bắt qua huynh đệ, hắn mở miệng nói, có thể sẽ có cơ hội đi. Như vậy một cái tổ chức, đã cởi cách chúng ta tưởng tượng, lão Lý đơn giản điều tra qua. Hắn và ta nói, tên này khoa học kỹ thuật hàm lượng, ít nhất vượt qua mặt thế người xưa loại 50 năm. Đây là khái niệm gì? Hắn cũng không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, các ngươi vậy đều nghe qua. Những thứ này gọi là điểm giao dịch chiến sĩ, ở bọn họ hình dung hạ, cái đó vô tận thành là loài người mặt thế sau an toàn nhất chỗ che chở. Có bọn họ như vậy chiến sĩ bảo vệ, ở mặt thế đã tồn tại hơn một năm, hơn nữa mọi người có thể từ bọn họ vậy mua mình muốn bất kỳ thức ăn gì và vật liệu. Đây là chúng ta không cách nào tưởng tượng và hiểu, người trên xe đều rơi vào trầm tư. Mỗi người bọn họ trong lòng, vừa tràn đầy mong đợi và tò mò, vậy tràn đầy hưng phấn và hoài nghi. Đây là đối với cái này không biết vô tận thành, các loại háo hức thể hiện, cùng với vì còn sống, không làm không được lựa chọn và thỏa hiệp. Nguyên Hoa nhìn trông xe bên trong trên mặt mỗi người mang không cùng biểu tình gương mặt. Sau đó quay đầu nhìn phía sau ào ào đoàn xe, những thứ này đều là bọn họ cứ điểm đồng bạn và người sống sót. Mà giờ khắc này tất cả mọi người bọn họ cũng người đi theo giao dịch này điểm tổ chức. Hướng cái đó bọn họ trong miệng loài người bờ bên kia vô tận thành đi. Hắn trong lòng không biết cuộc sống sau này sẽ là như thế nào. Nhưng là người trẻ tuổi này trong lòng, nhưng xuống một cái quyết tâm. Quyết tâm này để cho hắn lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn dần dần ở trên trời biến thành một cái chấm đen. Máy bay trực thăng và vậy rung động lòng người to lớn cơ giáp. Máy bay trực thăng cánh quạt tiếng ồn, chậm rãi nhỏ đi, đậu sát ở một tràng lầu làm việc tầng chót máy bay. Theo tầng chót mặt đất đột nhiên lõm xuống, hướng tựa như vô tận vực sâu phía dưới, gào thét biến mất ở tầng chót đám người chung quanh trong tầm mắt. Thẳng đến mặt đất nhanh chóng lần nữa khép lại, đám người cũng có tự xếp thành đội ngũ. Từ tầng chót thang máy gian, theo thứ tự xuống, đây là ở vào vô tận thành bên trong một tràng văn phòng cao ốc. Bất quá vậy bởi vì đã sớm bị điểm giao dịch vào ở sửa đổi, mà biến thành điểm giao dịch tư hữu sản vật, đúng dãy cao ốc bao gồm dưới đất không gian, liên thông điểm giao dịch cứ điểm quan trọng, là điểm giao dịch phục vụ, người bên trong thành cửa vậy đã sớm quen thuộc dãy cao ốc này tác dụng. Cùng với gào thét máy bay trực thăng, đối với điểm giao dịch động tác bọn họ cũng đã tràn đầy thích ứng. Trần Long đứng ở lầu làm việc chóp đỉnh một bên, nhìn phía xa vô tận thành tường rào. Ở bên kia cổng nam, lúc này liên miên đoàn xe đang tiếp thụ kiểm soát, sau đó theo thứ tự có thứ tự tiến vào bên trong thành. Lần này nhiệm vụ, hiển nhiên hoàn thành viên mãn. Hơn nữa tiếp nhận nhân khẩu ước chừng đạt tới hơn 200 người. Đây là hắn tình nguyện nhìn thấy, cũng là Tam Ca kỳ vọng, chiến tranh Titan trang giáp, đã sớm ở ngoài thành sửa đổi kiến trúc trong, trở lại dưới đất bí mật không gian, điểm giao dịch có chút bí mật, vẫn là cần đối với đại đa số bên trong thành người sống sót. Làm được giữ bí mật và ẩn núp, sau giờ ngọ ánh mặt trời nóng bỏng. Bất quá hắn không thèm để ý chút nào, chờ một chút lên đường đi Ninh Giang bên kia, dường như bên kia chờ vậy có chút nóng này. Hắn thì thầm trong miệng, sau đó vậy đi về phía một bên thang máy gian, tiếng bước chân dần dần biến mất, bên trong phòng họp, Trần Long cặn kẽ hồi báo lần này nhiệm vụ, cùng với đối phương cứ điểm điều tra qua tới tình báo. Còn như vậy chỉ và mập mạp chiến đấu sau chạy trốn dị sinh thú. Cũng bị sai phái đội viên cặn kẽ theo dõi điều tra qua. Tưởng Sơn yên lặng nghe, đối với lần này nhiệm vụ, hắn cũng không vượt qua kiểm tra lòng. Chẳng qua là đối với Trần Long nói lên thu những người này trong thành viên. Đối với điểm giao dịch hữu dụng người, hắn ngược lại là nổi lên một ít ý nghĩa, trong mặt thế dị hóa người. Vẫn luôn là loài người báu vật, cũng là điểm giao dịch cho tới nay bao trùm nòng cốt và điểm chính. Ở vô tận thành và điểm giao dịch phát triển trong, hấp thu dị hóa người vẫn luôn là trọng yếu nhất, chẳng qua là dị hóa người ở giữa đặc thù dị hóa người. Quá mức thưa thớt và chân quý, cộng thêm điểm giao dịch cái tổ chức này, không đơn thuần chỉ cần có năng lực, đối với một người sống sót bản chất nhân phẩm. Cùng với dĩ vãng tác phong căn cơ, đều phải rõ ràng thấu triệt, mới có thể cho trọng dụng, cho nên vậy bởi vì đoạn này thời gian vô tận thành khuếch trương. Đưa đến nhân viên cao tầng khan hiếm money bất quá, cái vấn đề này, Tưởng Sơn và tất cả mọi người câu thông qua, các đội ngũ mở rộng, cần chính thức biên chế và danh hiệu, chuyện này vốn là cũng bị định ở cuối năm tổng kết điều chỉnh. Chẳng qua là bây giờ dường như muốn hơi nói trước, hai người vậy bàn kém không nhiều, chẳng qua là bởi vì rất nhiều chuyện cần muốn mọi người đều ở đây trận thương nghị. Cho nên cũng chỉ điểm đến mà thôi. Tam Ca, vậy ta vậy lên đường, Ninh Giang và Bảo Huy vậy thúc giục ta rất nhiều lần. bên kia người, dường như vậy không đơn giản. Ta cũng tốt đi sớm về sớm. Trần Long đứng lên, mở miệng nói, mà hắn mặt đất Tưởng Sơn cũng cười đứng lên. Ta cũng cùng đi xem, thuận tiện có rảnh rỗi đi Hồng Kông xem. Từ chưa ăn qua bên kia như vậy nổi danh điểm tâm và buổi chiều trà. Ta muốn tìm một tốt một chút đầu bếp. Cho người chị Thiến một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng mang thai khẩu vị không tốt. Có lẽ nếm thử một chút bất đồng thức ăn. Có lẽ sẽ tốt một chút. Tưởng Sơn mang cười, thuận miệng vừa nói. Một bên vỗ một cái Trần Long bả vai. Làm đi ra ngoài trước. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tự tại đích mỹ lợi kiên điền viên sinh hoạt này nhé. HTTPS. truyen.thuviện.vn/doc/nối-chuyen-tu-doc-tai-dich-mai-loi-kien-vien-sinh-hoat. Hết chương.